Chương 911, Hắc ám ở chỗ sâu trong. Chương 911, Hắc ám ở chỗ sâu trong. Ông nửa cái giờ về sau, nhóm đầu tiên trinh sát dùng chủng loại yêu thú bị quăng bỏ vào cái giếng phía dưới. Nhóm này chủng loại yêu thú trải qua đặc thù gen điều chế, tất cả đều có được phát đạt thị giác cùng cảm giác khí quan. Một đôi mắt kép trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ 100m, 200m, 300m tại ngự trùng cao thủ dưới sự thao túng, chủng loại yêu thú càng tiềm càng sâu. Nhưng mà, tại xâm nhập đến 5000m phía dưới lúc, sở hữu chủng loại yêu thú, tất cả đều cùng chủ nhân đã mất đi tinh thần liên tiếp, châu đất xuống biển, vô tung vô ảnh. Lại đưa lên nhóm thứ 2 chủng loại yêu thú kết quả cũng giống như vậy, vốn là những yêu thú này ít nhất có thể bị đưa lên đến 100km bên ngoài, như trước cùng chủ nhân bảo trì yếu ớt liên tiếp. Nhưng mà tại quỷ dị dựng thẳng trong giếng, tối đa kiên trì hơn 6.000 mễ, liên tiếp đã bị chặt đứt, vô luận như thế nào dùng bí pháp tăng phúc, đều không làm nên chuyện gì. Nhóm thứ 3 quăng bỏ vào, là đến từ thiên nguyên giới khôi lỗi chiến thú. Nhưng những thuần túy này dùng máy mò cờ, tinh thạch cùng phụ trận tạo thành pháp bảo, cũng giống như vậy, tại 5-6.000 mét khoảng cách bên trên, cùng với người thao túng đã mất đi liên hệ. Xem ra, hỗn độn chỗ ẩn thân, chỉ dùng để đặc thù phòng phóng xạ cùng chấn động tài liệu kiến tạo, hơn nữa đặc thù pháp trận có thể ngăn cách hết thể thần niệm chấn động cùng tinh thần tiếp nhận, quấy nhiễu sở hữu thông tin vài tên cơ quan học cùng kết cấu học chuyên gia nghiên cứu thật lâu, lại đem mấy cổ dò xét pháp bảo vùi đầu vào dựng thẳng trong giếng, cuối cùng được ra kết luận. Nói cách khác, chúng ta trên mặt đất không có khả năng biết rõ dựng thẳng chỗ giếng sâu phát sinh hết thể ưu tuyển lao tổ bình tĩnh tự nhiên no y cái kia cũng chỉ có thể phái người xuống dưới, thực địa thăm dò dô y lao tổ. Ta đi thôi. Man như đại đâu trùng hắc bá cái thứ nhất đứng dậy, ồm ồm nói. Ngươi thể trạng quá cường tráng dô y, quăng ngươi một cái, liền đem cái giếng chiếm đi một nửa, vạn nhất gặp gỡ dị biến, cực không dễ dàng chạy trốn. Huyễn điệp yêu nữ tuyển qua thản nhiên nói. Hay vẫn là ta đi thôi. U tuyển lão tổ trầm ngâm một lát, tuyển qua đi thôi. Hỗn độn huyệt ở chỗ sâu trong, không biết cất giấu hạng gì hung hiểm, cái khác cơ quan cũng có thể từng cái hóa giải, nhưng nếu là tinh thần công kích thủ đoạn, tiêu cực kỳ khó chơi. Dô y tuyển qua là tinh thần chiến chuyên gia, phi hành kỹ xảo cũng so hắc bá càng cao hơn siêu, mặc dù tại hẹp hòi cái giếng ở bên trong, đang chuyển rời đều tương đối thuận tiện. Tuyển qua, ngươi nhớ cho kỹ, U tuyển lão tổ đem thanh âm tụ lại thành một căn quanh co khúc hủy âm tuyến. Trực tiếp đạo nhập tuyển qua lỗ thai, chấn động lấy màng nhĩ của nàng, đã đến phía dưới về sau, cái khác di tích cùng bảo vật. Cũng có thể chậm rãi khai quật, nhưng là phải trước tiên, đem vật kia tìm ra. Thuộc hạ minh bạch tuyển qua cung kính nói y, kính xin lão tổ bảo cho biết, vật ấy kỹ càng tin tức. U tuyển lão tổ suy nghĩ sâu xa một lát, nói, vật kia hẳn là một đoạn huyền ảo phiền phức tin tức. Cực kỳ khổng lồ. Có lẽ còn kể cả rồi cái chìa khóa đồng dạng khởi động chốt mở, là 4 vạn năm trước khẩu ngọc giản tuyệt đối không cách nào chịu tải. Tại chấp hành lúc này đây nhiệm vụ trước khi, ta cho các ngươi đều cẩn thận nghiên cứu qua cổ tu thời đại dùng để chứa đựng thần niệm tin tức rất nhiều pháp bảo. Theo ta phỏng đoán, không phải tàng tinh hộ, tự là huyền thiên hồ các loại, so ngọc giản dung lượng càng lớn gấp trăm lần cổ pháp bảo thuộc hạ minh bạch tuyển qua cùng ngũ tuyển lao tổ, lại thương nghị một hồi. Đã định rất nhiều chi tiết, điểm tuyển 30 tên dáng người tương đối nhỏ gầy, có thể dùng phi hành thiên phu ưu phụ quân, cũng nhường 10 tên tù binh ở phía trước mở đường. Các ngươi không phải trung thành nhất hỗn độn tín đồ sao? Dưới đáy, chính là các ngươi hỗn độn đại thần táng thân chỗ, nói không chừng còn có thể tận mắt thấy hỗn độn thi hải. Đây chính là các ngươi vô thượng vinh quang. Tuyển qua nhe răng cười nói, nếu như các ngươi thần thật sự phù hộ các ngươi, thuận thuận lợi lợi hoàn thành lần này khai quật. Các ngươi cùng đồng bạn, cũng có thể mạng sống nếu là có người sợ hãi không tiến, lâm trận lùi bước, hừ hừ, chẳng những chính hắn phải chết, chúng ta. Còn có thể theo còn lại trong tù binh, tùy tiện tra ho 10 cái đi ra, cho hắn chôn cùng nếu không phải muốn hại chết chính mình cùng đồng bạn. Vậy thì hướng các ngươi hỗn độn đại thần yên lặng cầu nguyện, hy vọng hắn không nên nhảy đi ra, đùa giỡn tắc quái a rầm rầm 10 tên hỗn độn chi nhận tù binh xiềng xích đều bị mở ra. Cũng cho bọn hắn một ít cường hóa dược tề khôi phục thể lực, thậm chí cho bọn hắn một bộ cùng U phủ quân đồng dạng chế thức phòng hộ phục. Đây cũng không phải U phủ quân để ý cái mạng nhỏ của bọn hắn, chỉ là bọn hắn như chúng cổ độc, chính mình độc phát thân vong cũng là mà thôi. Nếu là cùng những ánh huỳnh quang kia phi trùng đồng dạng, biến thành lực lớn vô cùng, phát rồ quái vật, chẳng phải chuyện xấu 10 tên hỗn độn chi nhận tù binh hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên tạm thời khôi phục tự do, nhưng ở phần đông U phủ quân trấn áp phía dưới, cũng trở mình không xuất ra nửa đóa bọt nước, huống chi thượng diện còn bắt giữ lấy rất nhiều đồng bạn, liền thủ lĩnh của mình Hỏa Nghị Vương đều bị nhốt, bọn hắn cũng vô lực phản kháng. Hỗn độn đại thần, phù hộ chúng ta a 10 tên hỗn độn chi nhận tù binh, trong nội tâm yên lặng niệm đến, tại U phủ quân nhanh vuốt cưỡng bức phía dưới, thả người nhảy vào cái giếng. Sâu không thấy đáy cái giếng, phảng phất giống như một mực thông đến địa tâm ở chỗ sâu trong, cao thấp đều bị nhàn nhạt khói đen bao phủ, giống như là từng đoàn màu đen sợi bông tại bên người thổi qua. Một cỗ yếu ớt khí lưu, tự dưới lên trên quét, giống như là một đôi vô hình bàn tay lớn có chút nắm của BNHN vô luận hỗn độn chi nhận tù binh, hay vẫn là ưu phủ quân trong tinh nhuệ, toàn bộ đều am hiểu khinh thân chi pháp, bóng loáng trên vách động, còn khảm nạm lấy từng vòng vần tay có thể mượn lực, ngược lại là kho không đửa cờ bọn hắn. Mỗi một gã ưu phủ quân bên người, đều xoay quanh lấy không ít thông tin phi trùng, chỉ là tại xâm nhập lòng đất 5-6 ngàn mét về sau, thông tin phi trùng cùng thượng diện tiểu đã mất đi liên lạc, chỉ có thể dùng cho bên trong thông tin. Càng đi địa tâm, khói đen càng dày đặc, đến cuối cùng quả thực đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù là bọn họ mang theo đại lượng đèn pha cùng ánh huỳnh quang phi trùng, cũng chỉ có thể mơ hồ buộc vòng quanh lẫn nhau hình dáng. Tham dò đội trọn vẹn tại cái giếng trong giảm xuống hơn nửa giờ, rốt cục hàng rơi xuống cái giếng cuối cùng. Bốn phía truyền đến trận trận ông ông thanh âm, đèn pha hào quang đều biến thành mờ nhạt một mảnh, hướng về phía thanh âm đảo qua đi, đã thấy mới vừa rồi bị đưa lên đến cái giếng bên trong trinh sát dùng trùng loại yêu thú, toàn bộ đều giống như không có đầu con rồi đồng dạng, bao quanh loạn chuyển. Thấy đèn pha, không ít phi trùng không đầu không đuôi hướng ngọn đèn đánh tới, phốc phốc phốc phốc đụng ra nhỏ vụn quang ảnh. Tại đây từ trường cực kỳ hỗn loạn, căn bản phân không rõ ràng lắm đông tây nam bắc, khó trách những yêu thú này đều mất đi khống chế. Một gã ưu phủ quân trong tay bưng một khối tinh diệu liên bang luyện chế nhiều chức năng la bàn, thượng diện kim đồng hồ giống như là quả xoay chuyển nhanh chóng. Không khí chất lượng còn có thế, hàm dưỡng lượng tuy nhiên chỉ có 25%, nhưng cũng không có kiểm tra đo lường đến chí mạng kịch độc thành phần. Một danh kha cờ ưu phủ quân thuần thục được sử dụng lấy tinh não. Chiến tranh là hai cái văn minh tốt nhất trao đổi thủ đoạn, đang cùng thiên nguyên giới mấy năm liên tục loạn chiến ở bên trong. Đại lượng pháp bảo cùng tu chân kỹ thuật, đều chạy vào huyết yêu giới, đại sự một con đường riêng. Trước dùng sóng âm máy do xe tờ tiến hành đo vẽ bản đồ, lại dùng nghịch kim đồng hồ phương hướng tiến hành thăm dò. Tại đây tầm mắt cực kỳ không tốt, chú ý tất cả mọi người tập kết cùng một chỗ, kể cả tù binh ở bên trong, mỗi cách 5 phút đồng hồ báo một lần sổ, để tránh có người tụt lại phía sau. Thuyền qua nhanh chóng nói, bốn phía đen xì một mảnh. Đèn pha tối đa chỉ có thể chiếu rọi đến 10m có hơn, ngay sau đó đã bị mây mù giống như màu đen thôn phệ, ánh huỳnh quang phi trùng càng là đã mất đi khống chế, xoay quanh khi bọn hắn đỉnh đầu loạn chuyển. Ánh huỳnh quang lúc sáng lúc tối, nếu không cách nào hữu hiệu chiếu sáng, ngược lại đem hào khí phủ lên được càng thêm khẩn trương. Sóng đơn điệu sóng âm thanh âm, trong lòng đất hơn 2 vạn mệ quanh quẩn, rất nhanh buộc vòng quanh bốn phía đại khái hoàn cảnh. Phản hồi đã đến dán khi bọn hắn ánh mắt bên trên sinh hóa tinh trong phim. Theo sóng âm đo vẽ bản đồ kết quả đến xem, đây là một chỗ dài rộng đều tại 5-600 mệ không gian. Cùng phía trên khí thế rộng rãi, quy mô to lớn dưới mặt đất thần điện so sánh với, tự nhiên là tiểu vu gặp đại vu. Không gian một khối, không có lập trụ, chỉ là ở chính giữa có một khối cực lớn nô lên, giống như là cự thạch, hoặc như là vương tọa, càng giống là một cỗ cực lớn quan tài. Toàn bộ không gian, bao trùm lấy ngang gối sâu giọt nước, cũng không biết có phải hay không là không gian vỡ tan, theo bốn phía dũng mãnh vào nước ngầm, hay vẫn là 4 vạn năm trước tiểu tích lúc ở chỗ này. Trải qua 4 vạn năm bốc hơi cùng lên men, những giọt nước này đã biến thành gần như dầu trơn sền sệt chất lỏng, mỗi bước ra một bước, đều lôi ra một cây tơ mỏng. Bất quá, ngoại trừ vi khuẩn hàm lượng độ cao vượt chỉ tiêu bên ngoài, ngược lại là không có quá mạnh mẽ độc tính cùng tính ăn mòn. 5 tên tù binh phía trước, 5 tên tù binh tại về sau, bắt đầu thăm dò đội lục lọi đã đến không gian biên giới, dùng nghịch kim đồng hồ phương tiến về phía trước, vách tường lại là một khối cực lớn hắc thạch lũy thế mà thành, thượng diện tuyên khắc lấy một chuyến đi rậm rạp chẳng chịt cực nhỏ chữ nhỏ. Đây là cái gì 7-8 chi đèn pha ngay ngắn hướng chiếu xạ đi lên, đã thấy cao tới 4050m hắc nham trên vách tường, từ trên xuống dưới, tất cả đều bị hạt gạo lớn nhỏ văn tự, con số cùng phù văn chiếm hết. Có chút văn tự ghi được nết lên một mại, công tinh tế cả, có chút văn tự nhưng lại rồng bay phượng múa, viết ngoáy đến cực điểm, càng có chút ít văn tự như là chữ như gà bới cùng thiên thư bình thường, liếc mắt nhìn đã kêu người đầu váng mắt hoa. Bất quá, theo kiểu chữ cơ cấu, cùng khắc vào nham thạch góc độ cùng độ mạnh yếu đến xem, đều là xuất từ cùng một người thủ bút. Tựa hồ là nào đó công pháp, không đúng, là nào đó điều chế cổ độc bí pháp, cũng không đúng, như thế nào như là nào đó luyện chế pháp bảo quá trình đồ đã minh bạch, thật là nhiều loại lộn xộn kỳ công tuyệt nghệ hôn tạp cùng một chỗ. Những công pháp này đứt quãng, giải rác qua loa, còn có rất nhiều bôi lên cùng sửa chữa dấu vết, hẳn là bản nháp xem ra, cái này tòa mật thất, thật là hỗn độn phòng tu luyện cùng phòng nghiên cứu, hắn đem bốn phía vách tường đều trở thành bản nháp, để suy nghĩ mới. Công pháp, có cái gì mạch suy nghĩ, tự thông qua chân khí, tuyên khắc tại trên tường nhanh, đem trên vách tường sở hữu dấu vết hết thể quan sát xuống, trở về thượng diện, lại nhường chuyên gia cẩn thận phân tích, tranh thủ phân tích ra mấy thứ hữu dụng bí pháp tứ phía vách tường. Tất cả đều lưu lại lấy hỗn độn đại lượng mạch suy nghĩ cùng ý niệm trong đầu, ngoại trừ những bên ngoài này, lại còn có đại lượng dã thú giống như vết cào, đem không ít văn tự cùng công thức đều phá hủy. Không ít vết cào, xâm nhập vách tường mấy mét, như là cực độ bạo ngược hung thú, cùng tính đại phát, tàn lưu lại.